Tiếp tục nói tiếp tục bài bài bài này cũ á. Vì sao cảnh thật tốt mà phát sinh tâm sân? Đó ngồi của mình còn đắt đó, chúng ta thấy là nó nơi kia cái cảnh rất lớn và rất tốt nữa, cảnh rất tốt. Khi mà cảnh rất tốt nè thì cái tâm quan sát không phải là quan sát hào hỷ này. Khi gặp cảnh rất tốt á, thật tốt á, để tâm quan sát hào hỷ để khởi. Nhưng mà nếu trong quan sát mà hỏi vậy mà tại sao phát sinh tâm sân đó, tôi muốn hỏi vậy. Một cảnh cực tốt rồi đó, tâm ma hỷ luôn, nhưng mà tại sao phát sinh tâm sân? Có nhiều khi mình thấy cảnh rất tốt nhưng mà mình cũng phát sinh tâm khó chịu. Chứ không phải là nó cảnh tốt mà mình mừng đâu. Thứ nhất, do có ấn tượng kinh hoàng từ trước, phải như người sức chết về lửa, người mà bị sức chết về lửa đó, sức chết về lửa phải khi gặp lễ hội vui đốt pháo bông, vui đốt pháo bông thì phát sinh tâm lo sợ. Thế là cái lý do thứ nhất, hoặc không có cái ấn tượng trước, có ấn tượng trước có nhiều người sợ là nước do họ sẽ chết đuối ấy. Thì hãy thấy nước thôi, cái họ sợ. Rồi thứ hai là do bất ngờ cảnh to rất tốt xuất hiện, chấm như cái người đang làm thiền phải phát hỷ sanh lên, phát hỷ sanh lên tỏ sáng nơi phải hành giả ấy kinh hoàng thế vậy. Cái tâm mà nó hoang hỷ quá nó đâu kia nó phát sáng rồi. Như trường hợp này chú cá chú cá nè, ngày chú cá chú cá ngày gọi là dịch ra là giết tâm trưởng lão, Thì mức tái là gom lại, tái là cái tâm gom lại. Ngày 55 năm, 55 năm thực hành cái pháp gọi là không ngó quá hai thứ, không có lưu cơ, không ngó bên phải, không ngó bên trái. Khi đi chỉ ngó hai thứ, cứ mặc hai thứ thôi. Ngày ở trong cái hang lộng đó nó có mấy ở trên bức đất tầng có bảy bức họa của bảy vị Phật có xứ. Ngài không biết. Mình nghĩ vậy khách tăng tới thăm ngài, mình lên nó khen ngợi. Ngài mới nói là nhờ các ngài nói tôi biết ở trên đây nó có bảy bức mua bức họa. Chứ tôi ở đây do rồi không thấy. Trước cửa này nó có cây hoa vàng rất là đẹp. Nhưng ngài chưa bao giờ từng bây giờ nhìn lên á. Ngài ghi chi dĩ thì nhìn khoảng hai thước thôi. Tầm hai thước thôi. Không ngó bên trái, không ngó bên phải, không ngó lên trời, không ngó xuống đất. Cho nên nó ghi mà cái cây đó mà nó ra bông á, nó rớt xuống đất trên đường đi này, ngài không biết cây đó có bông. Cái ngài nó ra bông này cũng không biết nữa. Thì hạnh như vậy là 55 năm thì kiên trì dễ sợ. Còn mình thì cũng tới mới dừng 5-10 ngày chán rồi. Chưa có đắc gì hết. 55 năm cái ông vua ông nghe cái tin ngày đạo hạnh vậy đó. Cái mà mời tỉnh ngày vô bà cung lần viết là từ chối, lần thứ hai này cũng từ chối nữa. Ông vua ông bực mình quá, ông cái dân trong làng đó ai có một mới vừa sinh con đó, mình đứa con còn đang anh muốn á, kêu cấm cái đai được hết, cấm mở ra. Vậy nào mà ngài chịu lên làm cung rồi đó thì mấy đứa trẻ mới được sửa bút. Thì mấy đứa trẻ chỉ uống cháo rồi. Ngày đấy tội nghiệp quá, ngày mới đi lên làm cung. Thì cả bà tộc ghi này. Mà mới ghi mà vua hay bà hậu mà tới đỉnh lễ ngày á. Thì ngày cái vua đưa tới thì ngày chúc cho đại dương được an lạc. Rồi bà hậu tới ngày cũng chúc cho đại dương được an lạc. Ngày cũng nhìn. Ngày không nhìn. Ngài thấy cái bóng mà nó một rực rỡ này cái chút đại rồi. Mà ngày ở 7 ngày thì tâm tư này cũng giống như là cái cho con thiên nga mà bị nhốt trong chuồng vậy. Mình khó chịu vô chuồng. Con sung mặt sướng rồi chứ mà mình khó chịu. Rồi vô biết ý là trên ngày 7 mới cho ngài phải về cái chỗ cũ nè. Cái hôm ngày về chỗ cũ ngày rất là quan hỷ, cũng giống như chim chỗ lòng đó, bay về cái quê hương mình vậy. Trong đêm đó ngày đi trên hành từ cái đầu này cái này đến cái cuối đường thành ngày đi trên hành nè, một đợt á năm ba đợt để có thể ngày tăng lên cái thân ngày tỏ sáng nè, sáng rực cường. Nhưng lúc đó ngài đưa tâm quan sát về cái sự vô thường trước đó nó không có thì ông nói tại sao vậy? Ngài quan sát rồi chứng quả lại ở trong cái điều đó. Nên cái người mà về với tâm mà thanh tịnh á, pháp nó lên á, cái pháp thủy nó lên á, cái chỗ ngồi nó tỏa sáng luôn, sáng rực luôn. Rồi cái sợ, không biết cái chuyện gì xảy ra. Tại vì nó xuất hiện bất ngờ, hiểu không? Nên biết rồi, biết cái đó là pháp thủy thôi, mình cũng mình cái an tâm mà mình quan sát luôn. Thứ ba nữa là do tưởng tượng mà muốn. Do tưởng tượng không muốn chấm như người đã lạc trong đường sâu, nghe tiếng hát nhu nhu phải cho rằng ma cho rằng là ma quỷ nên phát sinh kinh sợ. Tiếng hát nhu nhu đó là cảnh tốt hơn, nhưng mà cho nó là tiếng hát của ma quỷ nên sợ. Thứ tư nữa là do đi gặp á, do tự do đi đạo pháp lắm, như những ngoại đạo, nhìn thấy cái con đang giảng pháp cho hội chúng, thì phát sinh danh tị. Tại vì trong sân không? Sao khó hiểu? Không phải ganh tị thì thấy chị khó chịu. Bữa nghe giờ đường mình cũng thấy khó chịu lắm nè. Mình thấy thể lực của mình được thăng qua kiến chức, mình được cái chứng số độc đắc á, thì khó chịu không? Cái kẻ thù của mình á, cái tâm sân thấy cùng mình đang cái cày người mình đang ghét vậy, tự nhiên họ trúng độc đất, tự nhiên phát ghét, người ta mình ganh tệ, người ta cũng có đó là bước của người ta đúng không, mình ganh tệ được cái gì vậy, nó là do cái bị đạo pháp. Thì nào như cái quán tâm nha, khi mình thấy cái cảnh rất tốt đó, mình coi lại trong mình đó, cái tâm mình nó thuộc tâm gì có không, nó cũng làm chung với nhau, thấy cái cô bạn nó lên đánh bóc, tự nhiên mình ghét ganh tệ đúng không? Cái cảnh cũng vậy thôi, nhưng mà tâm của mỗi người khác nhau nên mới làm cho vậy đúng không? Chứ đâu phải là cảnh tốt của người này mà là cảnh tốt, cảnh xấu của người kia. Cảnh là chỉ nguyên chứ còn cảnh thôi, là người nhận chuyện tốt hay xấu là cái cảnh đó, người do cái tâm lý của người đó nên đâu phải là nó luôn nó là vậy à, nó là cảnh nó chỉ nó tốt hoặc xấu thôi, cho nên nó không phải là do cái người này về mà cái cảnh đó, không phải. Ví dụ như giờ cái người không thích cục cai, cục cai có giá không? Người thích cục cai, cục cai có giá không? Tại cục cai nó vẫn là cái cục cai, vàng chứ không phải là vàng, dù không ưa nó thì nó cũng không có giá trị của nó nè. Cái cảnh lúc nào nó cũng là chỉ là một vậy thôi, chỉ cái tâm lý của mình là thôi. Ví dụ như giờ cái ai treo của thanh hát hay thì cái chuyện của họ, nhưng mà cái giọng ca của thanh á nó thật là cũng vậy thôi, có khen cũng vậy mà không khen cũng vậy. Ví dụ như một số người cho cái tâm Picasso hay một cái giá, một cái tâm bức tranh Picasso khoảng độ khoảng cái tiền có tâm có các triệu đô la đó mà, nhưng mà đối với tôi giống như vẽ bùa vậy, bằng bức tranh nó vẫn là bức tranh hiểu không, các triệu đô la vậy. Chưa hiểu đẹp cái chỗ nào, chưa hiểu luôn, không biết lên giá bất ngờ, Nó nhận ra gọi là những nhân danh mà cũng có những cái chiêu quá đản. Rồi tiếp hỏi vì sao hổ tâm khắc không được kể là tâm khắc? Vì sao tâm hổ phần khách không được kể là tâm khách? Số này được gọi là tâm khách. Số này được gọi là tâm khách vì phải bắt được cảnh khắc. Phải còn cảnh chủ được phải còn tâm bắt cảnh chủ gọi là tâm chủ. Phải còn tâm bắt cảnh chủ thì gọi là cảnh chủ chấm tâm hữu phần khác. Không bắt cảnh chủ lẫn cảnh khác nên không được kể là tâm khác. Nó hỏi vì sao cái hữu phần khác không được kể là tâm khác? Bởi vì nó không bắt được tâm khắc, nó không bắt được cảnh khắc. Mà không bắt được cảnh khắc thì không được kể là tâm tâm khắc. Mà nó cũng không được gọi là tâm chủ nữa. Bởi vì anh còn không bắt cảnh chủ, mình lại còn không bắt được cảnh chủ. Nó cảnh riêng của nó rồi. Rồi, bây giờ hết bài.